Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, đệ 1316 chương chăm sự ai. Lý Tư Kỳ trước kia ở nhà xem như cái ngoan ngoãn nữ. Văn Tĩnh hiểu chuyện làm người yên tâm, nhưng mà lúc này thái độ cương ngạnh thậm chí có chút không khách khí. Lý Văn Bá này hai vợ chồng già vừa nghe, tức khắc liền không vui. Ngươi sản nghiệp, ngươi nói một chút loại nào đồ vật không phải ta cho ngươi. Ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, nửa điểm khổ cũng chưa làm ngươi ăn. Hiện tại làm ngươi bán cái phòng ở ngươi đều không muốn. Như vậy tiểu nhân địa phương có thể làm cái gì công tác? Đến lúc đó còn không phải bị cảnh vân chiêu hố đi, còn không bằng đổi thành cái chỗ ở. Lý Văn Bá cả giận: Ba, ta là ngươi nữ nhi, ngươi không dưỡng ta ai dưỡng ta? Còn nói vài thứ kia đâu? Ta cổ quyền ngươi đưa ra đi, ta phòng ở ngươi đưa ra đi, nhà chúng ta hoàn toàn đều bị phong, ta những cái đó quần áo giày đều lấy không ra. Ta thật không biết ngài luôn nghĩ như thế nào. Cảnh Vân Chiêu là ngươi cháu gái, ngươi liền nàng đều không đối phó được, còn muốn liên lụy người một nhà. Còn có, nếu không phải ngươi buộc đại tỷ mang thai, nàng cũng không đến mức cuối cùng lạc thai sau tự sát đi. Lý Tư Kỳ cũng bất cứ giá nào, căn bản không bận tâm Lý Văn Bá mặt mũi. Trước kia nói nàng sẽ nhẫn, rốt cuộc phụ thân tuy rằng ích kỷ, nhưng hắn không nhi tử, vận khí tốt nói, nàng phân đến tài sản cũng không ít, nhưng hiện tại, cái gì cũng chưa, nhiều năm như vậy, vì làm phụ thân yên tâm, nàng không dám ở bên ngoài nói cái luyến ái, tìm cái nam nhân đều như là yêu đương vụng trộm. Mỗi ngày cầu nguyện hắn tương lai cho nàng tìm trượng phu có thể là cái cùng mắt duyên. Kết quả chậm trễ nhiều năm như vậy, hiện giờ đều phải thành gái lỡ thì. Hiện giờ tiền tài quyền thế giống nhau đều không có. Nàng tư sắc lại không phải cỡ nào xuất sắc. Phía sau còn có hai cái lão sâu mọt. Ai muốn nàng? Những cái đó hào môn thế gia xuất thân người căn bản là không có khả năng tiếp thu được nàng. Rốt cuộc Cảnh Vân Chiêu hiện tại thế lực quá lớn, nào có người sẽ dám cùng nàng đối nghịch. Lý Thư Kỳ càng nghĩ càng nghẹn khuất, tức giận đến trực tiếp đem dưới chân ghế đá tới rồi một bên. Lý Văn Bá vừa thấy sắc mặt xanh mét, nếu không phải gần nhất chịu đựng đả kích quá nhiều đã có chút thừa nhận năng lực, chỉ sợ hiện tại lại đến trợn trắng mắt ngất xỉu đi. Lâm Phượng mấy năm nay đương quản Lý Văn Bá bên người giải ngữ hoa, mặc dù là già rồi, ở Lý Văn Bá trước mặt như cũ là thành thật thực, vội vàng thế hắn thuận thuận khí. Lý Tư Kỳ trào phúng cười cười, căn bản không để vào mắt. Cha mẹ nàng thân là người nào nàng so với ai khác đều rõ ràng. Mẫu thân nhìn như nghe lời trên thực tế cường thế thực. Nếu không những cái đó năm liền không khả năng làm cái kia phế vật đại ca quá như thế thê thảm. Trước mắt vừa mới gặp nạn, mẫu thân còn không để bụng. Nhưng nàng dù sao cũng là quá quán đương gia chủ mẫu xa xỉ sinh hoạt. Không ra ba ngày, nàng dám cam đoan, mẫu thân tất nhiên sẽ biến một bộ gương mặt. Chính cái gọi là nghèo hèn phu thê chăm sự ai. Cha mẹ nàng nguyên bản chính là thành lập ở ý lợi cơ sở thượng kết thành phu thê người. Phụ thân năm đó cầu được là mẫu thân thành thật, mẫu thân cầu được là tiền tài, lúc này mới ăn nhịp với nhau. Mà hiện tại, hừ, Lý Thư Kỳ xem thấu triệt. Bởi vậy này đầu một ngày, đối mặt cha mẹ hai người sai xử cũng không đương một chuyện. Có thể làm được thuận tay làm không được liền không phản ứng. Mà chính như nàng sở liệu, mới quá hai ngày, Lâm Phượng cái này mẫu thân liền nhịn không được. Phía trước còn sẽ chiếu cố Lý Văn Bá. Hiện tại còn lại là vẻ mặt tối tăm ngốc tại một bên. Lời nói lạnh nhạt. Năm đó ngươi nếu là trực tiếp cưới ta, làm sao đắc tội cảnh giao người? Ai làm ngươi dài quá một đôi thế lực mắt? Một hai phải trước cưới cảnh Văn Nguyệt. Ngươi đây là thấy người sang bắt quàng làm họ. Nhìn, Lâm già rồi, tao báo ứng đi. Lâm Phượng toái miệng bắt đầu nói lên. Nhiều năm như vậy nàng trong lòng vẫn luôn có câu oán hận. Nguyên bản chính là nàng coi trọng nam nhân, liền kém kết hôn, kết quả bị cảnh Văn Nguyệt đoạt đi. Có thể nào không hận? Hết chương.